siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2961, bình cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hàn, ngươi không sao chứ? Vương Vũ Hàng đợi người tới nhìn Hàn Sâm, bọn hắn đã sớm tới, chỉ bất quá trước đó ở phía xa nghe được Hàn Sâm kêu thảm, cho nên chưa đi đến vườn. Không có việc gì, mệnh là bảo vệ. Hàn Sâm nói ra, ta tình đế nói ra. Người có phát hiện hay không, đem ngươi đánh nhừ tử cái kia thần linh cùng sát na nữ đế rất giống a. Hàn Sâm gật gật đầu. Ta hoài nghi nơi ẩn núp bên trong dị linh có một bộ phận liền là sử dụng thần linh thần chi linh sáng tạo ra. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu thật là như thế, sẽ có hay không có cái thần linh cùng ta tương tự đâu. Ta tình đế hai mắt sáng lên nói ra, làm gì, người còn muốn đi làm thân thích a? Vương Vũ Hàng quyệt miệng nói ra. Đương nhiên là đánh nổ hắn, trên đời làm sao có thể cho phép có cái thứ hai ta. Chấm, ta tình đế nghiêm trang nói ra. Phốc, vạn nhất cái kia thần linh cùng đánh nổ lão Hàn thần linh thực lực chênh lệch không nhiều, đến lúc đó ngươi còn không phải như vậy muốn đưa đồ ăn. Vương Vũ Hàng ở bên cạnh càng không ngừng dội nước lạnh. Vậy nhưng nói không chừng, đáng tiếc ta khoảng cách chân thần còn quá xa, bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng. Ta tình đế duỗi lưng một cái. Bọn hắn cái này nói chuyện, đến là nhắc nhở Hàn Sâm một sự kiện. Đại vũ trụ sinh vật tiến hóa đến một bước này, tựa hồ đã đến bình cảnh, tất cả đại vũ trụ sinh vật cao nhất cũng chỉ có thể là chân thần cấp, không có cách nào lại tiếp tục tăng lên. Muốn tiếp tục mạnh lên cũng chỉ có thể đủ tu luyện các loại gen thuật tăng lên gen thuật uy lực, hoặc là đi làm các loại dị bảo cùng thần cách võ trang cung cấp năng lực chiến đấu. Thế nhưng là Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được coi như hắn biến thân dị trùng hóa trạng thái thuần túy lực lượng so sát na nữ thần cũng kém rất nhiều, trừ phi có đầy đủ cường đại dị bảo cùng thần cách võ trang gia trì, nếu không khó mà cùng nàng chính diện chống lại. Tuy nói xe đến trước núi ắt có đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, nhưng ta hiện tại xác thực không có tiếp tục tăng lên phương pháp. Mà thần linh gen căn bản là không có cách luyện hóa hấp thu, muốn tiếp tục tăng lên lực lượng, người khác có lẽ không được ta chưa hẳn không có cơ hội. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ mặt mày thanh tú, cả người đều mười phần yên tĩnh, tại không có biến thân thánh chiến trời làm trạng thái thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra nàng có được lực lượng cường đại. Tiểu thiên sứ hiện tại mới vừa vặn tấn thăng nguyên cơ, nếu như nàng cũng tấn thăng chân thần cùng ta hợp thể về sau, tất nhiên có thể trên phạm vi lớn cường hóa tố chất thân thể của ta, lại thêm rất nhiều thủ đoạn, có lẽ có cơ hội cùng sát na nữ thần một trận chiến. Hàn Sâm trong lòng đã quyết định chủ ý, muốn toàn lực trợ tiểu thiên sứ tấn thăng chân thần. Nếu là có thể đem Tà Tình Đế, Vương Vũ Hàng, Hoàng Phủ Tĩnh các loại đều tăng lên tới chân thần cấp, khẳng định sẽ có trợ giúp, đặc biệt là sát na nữ đế, nếu như đến chân thần cấp tin tưởng sẽ có càng lớn trợ giúp. Bất quá tấn thăng chân thần tài nguyên thực sự cần thiết quá nhiều, Hàn Sâm lại nhất định phải nhanh cứu ra bị nhốt kim mao hống, bồi dưỡng một cái chân thần đã rất khó, làm sao có thời giờ làm nhiều như vậy tài nguyên, đem tất cả mọi người tấn thăng chân thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài nguyên a tài nguyên, ta cần tài nguyên, không trung hoa viên tài nguyên chỉ đủ tấn thăng nguyên cơ, muốn tiếp tục tấn thăng, dựa vào không trung hoa viên tài nguyên căn bản vốn không đủ, đi nơi nào mới có thể lấy tới tài nguyên đâu. Hàn Sâm suy đi nghĩ lại, muốn tài nguyên cũng chỉ có thể đi đoạt trừ cái đó ra không có thứ hai con đường có thể đi. Đi đoạt ai tài nguyên đâu? Hàn Sâm đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là hoàng cực tộc địa bàn. Thái thượng tộc thực lực hùng hậu, cao thủ đông đảo, với lại muốn đi thiên ngoại thiên cũng không dễ dàng. Cổ thần tộc luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn chúng cũng không có chiếm cứ quá nhiều tài nguyên điểm, đoạt cổ thần tộc căn bản vô dụng. Về phần Chấn Thiên Cung, không nói đến Chấn Thiên Cung cũng là cao thủ nhiều như mây, chỉ là Hàn Nghiên trước mắt ngay tại Chấn Thiên Cung nội tu đi Isa cũng tại Chấn Thiên Cung, những nguyên nhân này, Hàn Sâm cũng không có khả năng đi đoạt Chấn Thiên Cung tài nguyên, đây cũng là hắn thả Chấn Thiên Cung thủ tọa nguyên nhân. Còn lại cũng chỉ có hoàng cực tộc, Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, muốn từ nơi nào ra tay mới tốt. Trực tiếp giết đến tận hoàng cực tộc chỉ sợ cũng không có thể đi, hoàng cực tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, trong tộc cao thủ nhiều như mây không nói, các loại dị bảo cũng là nhiều không kể xiết, Hàn Sâm cho dù có thánh kỳ lân nơi tay, một đối một không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không nhất định có thể đỡ ở hoàng cực tộc nhất tộc lực lượng. Đang tại Hàn Sâm suy tư hẳn là từ hoàng cực tộc cái nào một chỗ tài nguyên điểm xuống tay trước thời điểm, liền thấy bên trong hư không lại có sinh vật khủng bố vọt vào thần cung. Bất quá cái này sinh vật xông vào thần miếu, là tại thần cung tầng dưới chót nhất cùng xe quỷ trước đó nuốt lôi điện chi thần không sai biệt lắm, cũng chỉ là phá phôi cấp thần linh. Coi như thế cái kia sinh vật khủng bố cùng thần linh chiến cũng là khó hòa giải, cuối cùng vẫn là không thể chém giết thần linh, ngược lại kém chút bị thần linh chém giết, cuối cùng bị chém đứt một cái chân, chật vật trốn ra thần miếu. Các loại Vương Vũ Hàng bọn hắn đều rời đi về sau, Hàn Sâm đem Cổ Uyên Đại Quốc Sư Tòng Thiên Mệnh Tháp bên trong làm đi ra, sau đó nhốt vào một mực từ lẻ đảm bảo luyện ngục thiên quốc. Tại luyện ngục thiên quốc bên trong, Hàn Sâm nhìn xem Cổ Uyên Đại Quốc Sư hỏi. Đại Quốc Sư có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? Cổ Uyên phảng phất lão tăng nhập định, hồi lâu mới mở to mắt lạnh nhạt nói. Ta đáp cùng không đáp có gì khác biệt. Nếu là ngươi đáp án có thể làm cho ta hài lòng, chưa hẳn không thể thả ngươi một con đường sống. Hàn Sâm nói ra, Cổ Uyên lại lắc đầu nói. Ta đã biết ngươi nhiều như vậy bí mật, nếu như ta là ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không thả ta còn sống rời đi. Đại Quốc Sư quả nhiên là trí tuệ thông suốt người, ta xác thực sẽ không để ngươi còn sống rời đi, bất quá chỉ ít có thể lấy tạm thời để ngươi an ổn còn sống không phải sao. Hàn Sâm cười cười còn nói thêm, lấy Đại Quốc Sư thủ đoạn của ngài, chưa hẳn không có chạy đi ngày đó. Cái này đến cũng thế, miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Cổ Uyên đến là tựa hồ có cái nhìn rất thoáng, ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm một chút nói ra. Một vấn đề đổi ta 10 năm chi mệnh, tốt bất quá ngươi ít nhất phải trả lời ta 10 cái vấn đề, không đáp lại được vấn đề không đếm. Hàn Sâm nói ra, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Uyên đến là rất thẳng thắn, liên quan tới Cửu Ngự Cung sự tình, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi. Người là muốn hỏi liên quan tới linh sự tình A Cổ Uyên Đại Quốc Sư lạnh nhạt nói. Không sai, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Cổ Uyên vẫn còn biết linh sự tình. Cổ Uyên trầm ngâm một chút nói ra, đối với cái này ta cũng biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là Thủy Tổ Đại Nhân tại Thánh Vực phá diệt thời điểm, đạt được một chút Thánh Chủ nghiên cứu tài nguyên, trong đó có một phần là liên quan tới linh, từ đó về sau liền có Cửu Ngự Cung, bất quá lịch đại Cửu Ngự Cung bên trong sự tình cũng chỉ có Hoàng đế cùng tương lai Hoàng đế có tư cách biết, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên biết một chút, chỉ biết là Thủy Tổ Đại Nhân là muốn lợi dụng linh chế tạo một loại cường đại vũ khí, đại khái hẳn là liền cùng Thánh Kỳ Lân Thánh Linh cùng loại. Thành công không có, Hàn Sâm lại hỏi, đây là vấn đề thứ hai. Chấm, Cổ Uyên nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Vâng, Hàn Sâm trả lời rất đơn giản. Hẳn là thành công, lịch đại hoàng đế đều có một kiện truyền thế dị bảo thế nhưng là ngoại nhân ai cũng chưa từng gặp qua món kia dị bảo người đều chết rồi. Hoàng cực tộc trong lịch sử, có mấy lần đại nạn đều dựa vào món kia dị bảo giải quyết, ta suy đoán cái kia chính là hoàng cực tộc rút ra linh chế tạo ra vũ khí. Cổ Uyên đáp, cách chương.